Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3390, Truy Tinh 19. Người đăng, HGSOZIMOZC, Nghiêm Dương nói. Khác trực tiếp như vậy nha. Không phải tấm mộc, đại gia, chính là bằng hữu cùng nhau ăn chút cơm. Ninh Thư lắc đầu, khó mà làm được nha. Công ty của ta cũng không cho phép. Nghệ nhân không có việc gì nói cái yêu đương, không có việc gì nháo xì căng đan. Hôm nay ta cùng ngươi gặp mặt sự tình chỉ sợ đều đã bị công ty biết, cùng ngươi gặp mặt có như vậy lớn đại giới, về sau vẫn là thôi đi. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Nghiêm Dương dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Ninh Thư. Chính là đáng thương nha, làm minh tinh như vậy đáng thương. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là nhiều tiền nha, sùng bái người yêu thích ta cũng nhiều, nha, cũng thế, có được tất có mất, được rồi, vậy sau này ta vẫn là ít quấy rầy ngươi, đại minh tinh cùng chúng ta những người bình thường này là có cách. Nghiêm Dương lái xe rời đi, rất nhanh Bát Quái liền ra tới, Ninh Thư là dùng máy tính nhìn thấy những này, Bát Quái, có đồ có chân tướng, Nghiêm Dương mặt là mơ hồ không rõ. Cho người ta phi thường cảm giác thần bí. Ninh Thư bĩu môi, đem nàng chụp rõ ràng. Như thế nào một cái bàn thượng Nghiêm Dương lại như vậy dán, lừa gạt quỷ đâu. Lý tỷ tìm được Ninh Thư, từ ngửi ngươi Ninh Thư là có hay không bắt đầu yêu đương rồi. Ninh Thư lắc đầu phủ nhận, nói chỉ là đại học đồng học, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Lý tỷ nói, nếu như ngươi yêu đương hoặc là muốn kết hôn, một chút muốn trước, cho công ty thông khí, làm công ty có cái chuẩn bị. Một nữ nhân thanh xuân cứ như vậy mấy năm, cường thịnh kỳ cứ như vậy một đoạn thời gian, nếu như ngươi lựa chọn rời khỏi lời nói, quả thực khá là đáng tiếc. Ninh Thư gật đầu tỏ ra hiểu rõ, làm Lý Giải yên tâm, tạm thời không có ý nghĩ như vậy. Nghiêm Dương cho Ninh Thư cắt điện lời nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta vẫn là lần thứ nhất thượng Bát Quái tin tức đâu. Chính là mặt khác, Ninh Thư, huynh đệ, ngươi tựa hồ rất hưng phấn đâu. Nhìn cách tin tức đồng dạng kích động vẫn là Quách Hướng. Quách Hướng bị giam tại trong nhà, nhưng là có máy tính, vẫn như cụ có thể tiếp thu được tin tức của ngoại giới. Chỉ có mạng lưới, có máy tính, có điện thoại, quý có thể biết chính mình muốn biết sự tình. Nhìn thấy Bát Quái mới văn tiêu đề cùng hình ảnh, trực tiếp nổ, đem máy tính, rơi loạn thất bát tao. Động tĩnh lớn như vậy kinh động đến người nhà, mở cửa nhìn thấy hắn đem máy tính rơi vỡ nát, cũng là rất tức giận. Bệnh tâm, thần lại phát tác, Quách Hướng dùng man lực trực tiếp đem ngăn ở cửa người phá tan. Trực tiếp, chạy ra gia môn, gấp đến độ gia nhân ở đằng sau truy. Hiện tại Quách Hướng chính là một cái chi nhánh. Nếu như đi ra ngoài xảy ra vấn đề gì, đả thương người vậy nhưng làm thế nào mới tốt đâu. Mặc dù bệnh tâm thần giết người không phạm pháp, nhưng là bọn họ những này, người nhà khẳng định phải bị liên lụy, khẳng định phải bồi thường. Trong nhà đã nhốt không được cái này bệnh tâm thần. Ninh Thư đã sớm biết Quách Hướng muốn tới, làm gác cổng cho Ninh Thư đại điện. Thoại. Nói cửa có một người vẫn luôn nhao nhao muốn gặp nàng. Đuổi đều đuổi, không đi, trạng thái tinh thần có điểm dọa người. Ninh Thư đến gác cổng nơi, nhìn thấy mấy cái bảo vệ chính ấn lại dãy giụa. Quách Hướng, Quách Hướng con mắt có tơ máu, trong miệng giận dữ hét. Các, người thả ta ra, ta muốn gặp Vũ Hinh. Ta là nàng phấn, có một số việc cần giải thích của nàng. Ninh Thư báo cảnh sát sau mới xuất hiện tại Quách Hướng trước mặt. Quách Hướng nhìn thấy Ninh Thư, lập tức hô, Vũ Hinh, những cái kia đưa tin, đều không phải thật là không phải, là PS, là những cái kia Bát Quái phóng viên, hồ biên loạn tạo, người căn bản cũng không có riêng tư gặp thần bí nam nhân. Đúng hay không? Quách Hướng bị bảo vệ ngăn đón, căn bản cũng không có biện pháp gần Ninh Thư. Thân. Ninh Thư trực tiếp nói, là có chuyện như thế. Ngươi, ngươi, Quách Hướng biểu tình như gặp phải sét đánh, ngây ra như phỗng, đều quên vùng vẫy. Ngươi sao có thể làm như thế? Ngươi là băng thanh ngọc khiết, sao có thể làm ra nữ nhân bình thường làm sự tình, cùng nam nhân riêng tư gặp. Hắn là ai? Quách Hướng vô cùng đau đớn, cảm thấy Ninh Thư nhân thiết sụp đổ. Ninh Thư nói, ngươi đừng kích động, chỉ là một cái bạn học thời đại học mà. Thôi, hắn trở về nước cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Ăn một bữa cơm mà thôi. Ngươi bị lừa, nam nhân sẽ không vô duyên vô cớ mời ngươi ăn cơm, mà là đối ngươi có cái gì ác ý tâm tư. Người phía trước vẫn luôn rất tốt, vì cái gì muốn cùng với nàng nháo xì căng đan? Đâu? Ninh Thư ngay trước bảo vệ trước mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi mặc dù là ta phấn, nhưng là ngươi không thể can thiệp hành vi của ta. Ta chỉ là cùng bằng hữu ăn cơm, ngươi cứ như vậy, thật sự là không đúng. Ta không đúng, rốt cuộc là ai không đúng? Quách Hướng vô cùng kích động, đỏ, ngầu cả mắt, loại vẻ mặt này chính là bị lừa sau oán hận, cảm thấy chính mình nhận lấy lừa gạt. Thiệt thòi, ta thích ngươi lâu như vậy, ngươi thế mà lừa ta. Kỵ nữ, cùng nữ, nhân khác không có gì khác nhau. Ninh Thư nói, đây là cuộc sống riêng tư của ta, cùng ngươi không có quan hệ. Xin ngươi đừng như vậy được không? Ta cùng người nào gặp mặt là ta chuyện. Ta cảm ơn ngươi thích ta, ủng hộ ta, nhưng này đều không phải ngươi dám thị ta, theo dõi ta lý do. Quách Hướng thế nào nghe xong lời này phi thường quen tai. Những lời này giống như nàng giống như cũng cùng đi theo chính mình quái vật nói qua. Nói như vậy, đối với Vũ Hinh tới nói, hắn là quái vật giống nhau tồn tại. Đôi này Quách Hướng đả kích có điểm lớn. Hắn là ưa thích Vũ Hinh. Vũ Hinh đi, như vậy đối nàng, bảo vệ cũng cảm thấy dạng này phấn quả thực không hiểu ra sao. Liền xem như minh tinh cũng có thể cùng những người khác gặp mặt, lại nói coi như chuyện gì xảy ra, cũng là nhân chi thường tình. Người bình thường đều có dục vọng, chẳng lẽ minh tinh cũng không phải là người, còn không có gặp qua cuồng nhiệt như vậy phấn đâu. Quách Hướng một chút toàn thân tràn đầy lực lượng, tránh ra khỏi bảo vệ khống chế, hướng Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư một cái lắc mình tránh đi Quách Hướng, bất quá vẫn là ngồi sụp xuống đất, kinh dị mà nhìn Quách Hướng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc có biết hay không sai rồi? Quách Hướng nhìn thấy Ninh Thư dáng vẻ đáng yêu, không biết vì cái gì một cỗ ác khí dâng lên trong lòng. Nữ nhân quen có thể như vậy điềm đạm đáng yêu lừa gạt người. Hắn coi là Vũ Hinh là băng thanh ngọc khiết nữ nhân, là không giống nhau khói, lửa, cái gì không giống nhau nuôi sống. Thiên hạ nữ nhân ngàn ngàn vạn vạn, kỵ nữ, đều là một cái đức hạnh. Bảo vệ vội vàng đi lên lôi kéo Quách Hướng, trong lòng cũng là tương đương im lặng, thế mà còn muốn ẩu đả người. Người này sợ không phải đầu óc có vấn đề. Ninh Thư từ dưới đất bò dậy, đối Quách Hướng nói, ta biết ngươi tinh thần không tốt, chịu không nổi kích thích. Tốt, tốt, ta nói, người kia không quan hệ với ta, lừa đảo, ngươi cái này lừa đảo. Ninh Thư càng là giả bộ, Quách Hướng tinh thần liền càng kích động, không quan tâm mà giãy giụa, mấy cái bảo vệ chụp lấy hắn. Thế mà kém chút làm hắn cho tránh thoát. Nếu quả như thật không có quan hệ, ngươi vì cái gì muốn cùng hắn đi ăn cơm, còn làm paparazzi cho chụp tới, náo động lên dạng này xì căng đan. Quách Hướng hận hận nhìn Ninh Thư, đều đến lúc này vẫn còn giả bộ, tưởng rằng ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, kết quả là trà xanh biểu. Trà xanh biểu còn không bằng bạch liên hoa đâu. Hết chương.